Âm Nhân Tế, chương 431, Huyền Vũ Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tước thấy ta đuổi theo, lập tức phun ra một đoàn âm hỏa lớn với ta cô đạo nguyên chi hỏa bảo hộ. Âm hỏa căn bản là không đả thương được ta. Ta thẳng hướng lên trời, phá vỡ âm hỏa, đồng thời nhéo ra chỉ quyết, đồng thời khu động ba phần đạo nguyên khí đến tăng lên uy lực đạo nguyên chi hỏa. Lập tức, một đoàn lớn đạo nguyên chi hỏa oanh một tiếng bốc lên, ở giữa không trung lan tràn ra, bên này nửa bên bầu trời đều bị chiếu thành màu đỏ rực. Uy lực này, làm cho chính ta cũng không khỏi cả kinh. Tựa hồ, đạo nguyên chi hỏa lại trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Thi tước muốn trốn vào trong đám mây đen, không ngờ, đạo nguyên chi hỏa đã đem hắc vân xua tan. Nó không có chỗ ẩn thân, liền xoay người một cái, lần thứ hai hướng ta công kích tới. Ta dùng chỉ quyết khống chế đạo nguyên chi hỏa, nguyên bản thoạt nhìn tán loạn hỏa diễm, trong nháy mắt, liền hướng thi tước ở phương hướng hội tụ mà đi. Nhất thời, thi tước kia đã bị nhốt vào trong đạo nguyên chi hỏa. Thi tước tựa hồ muốn dùng âm hỏa phá vỡ đạo nguyên chi hỏa, bất quá, âm hỏa thủy chung không phải là đối thủ của đạo nguyên chi hỏa. Sau khi trùng kích hết lần này đến lần khác, âm hỏa dần dần dập tắt, thi tước kia không còn âm hỏa bảo hộ. Tựa hồ cũng trở nên thập phần yếu ớt. Nó vốn là thi, tự nhiên cũng không chịu được đạo nguyên chi hỏa. Ta hít sâu một hơi, làm cho đạo nguyên chi hỏa kia rất nhanh hội tụ. Lúc này, ta nghe thấy phía dưới truyền đến âm thanh. Rít gào, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới, lại phát hiện sương mù dày đặc quấn quanh, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá, theo tiếng, tê tê, kia, còn có từng tiếng nổ lớn truyền đến. Thanh âm kia nghe giống như là có quái vật khổng lồ nào đó đang đi bộ, nếu như đứng trên mặt đất, sợ là có động tĩnh động sơn lay động. Tuyết Trần còn có những người khác còn ở phía dưới, không biết tình huống của bọn họ như thế nào. Nghĩ tới đây, ta cũng không dám chậm trễ, lập tức gia tốc khu động đạo nguyên chi hỏa. Lúc này, phụ cận đột nhiên một trận ánh sáng truyền đến, ta căn bản không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một đạo tia chớp màu xanh liền bổ tới. Ta nhanh chóng tránh né, phất tay lướt ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm cùng tia chớp kia chống lại, ta ngược lại tránh thoát lần công kích này. Lúc này, ta phát hiện, phía sau tầng mây có quái vật khổng lồ bốc lên, mơ hồ có thể thấy được, bộ xương của một con rồng. Chẳng lẽ nói, là long thi kia, mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên giải quyết xong thi tước rồi nói sau. Ta lập tức tập trung chú ý, làm cho đạo nguyên chi hỏa kia thiêu đốt càng thêm mạnh. Âm hỏa chung quanh thi tước cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn, mà bản thân nó cũng bị đạo nguyên chi hỏa thiêu đốt. Đạo nguyên chi hỏa ăn mòn thi tước kia cũng dần dần không khống chế được, hướng thương khung chi rơi xuống. Theo thi tước nhanh chóng ngã xuống, thân thể dữ tợn của thi tước cũng bởi vì đạo nguyên chi hỏa thiêu đốt dần dần tiêu tán. Mà lúc này, ta nghe được phụ cận một tiếng sét đánh, quay đầu lại nhìn. Một đạo vô cùng cường hãn màu xanh thiểm điện liền hướng về phía ta bên này bổ tới. Ta rất nhanh ngưng tụ đạo khí, dấy lên đạo nguyên chi hỏa, lực khiêng đạo thanh sắc thiểm điện này. Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm hỏa văng khắp nơi, ta bị chấn lui ra xa hơn 10 thước, mà long thi xa xa quấn quanh phía sau mây, cũng phá vỡ mây đen, hướng về phía ta bay vút mà đến. Trên long thi mang theo dòng điện màu xanh cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, phát hiện thi tước kia tựa hồ đã bị đạo nguyên chi hỏa của ta thiêu sạch, chỉ còn lại có một bộ xương đen như mực, đã rơi xuống bãi cát phía dưới. Ta rất nhanh ngưng tụ đạo nguyên chi hỏa, lấy đạo nguyên chi hỏa ở trước mặt ta thành lập một đạo bình chướng. Sau đó, long thi kia đã vọt tới, nặng nề nện lên bình chướng trước mặt ta. Một tiếng nổ vang, đạo nguyên chi bình chướng của ta lập tức xuất hiện sơ hở, cái đuôi long thi vung tới, mang theo cực mạnh gật đầu, lập tức lại bùm một tiếng. Long vĩ nện trên bình chướng, trong nháy mắt, đạo nguyên chi hỏa bình chướng của ta bị đập vỡ mấy đạo lỗ hồng. Không nghĩ tới, long thi này so với thi tước kia cường hãn hơn nhiều, bởi vậy xem ra, vừa rồi Tuyết Trần từ trên long thi này lấy xuống một cái long nha, đã là nghịch thiên cỡ nào rồi. Ta lập tức niệm ra chú quyết. Lần thứ hai nhanh chóng hội tụ thiên địa linh khí. Dùng thiên địa linh khí tăng cường đạo nguyên chi hỏa bình chướng. Thế nhưng, đạo nguyên chi hỏa bình chướng còn không có bù đắp hoàn thiện. Long thi kia cũng đã lần nữa đụng phải bình chướng của ta. Lần va chạm này, hơn nữa long chảo mang theo dòng điện màu xanh, điên cuồng xé rách, bình chướng của ta trong nháy mắt nát bấy. Một đạo hỏa tường biến thành mấy đạo tiểu hỏa nhi tán loạn giữa không trung. Ta thử điều khiển những ngọn lửa nhỏ kia, thế nhưng, long thi kia đột nhiên phun ra một ngụm xương đen, một lần quấn quanh, liền đem tiểu hỏa nhi dập tắt toàn bộ. Bình chướng không tồn tại, long thi kia chính là một tiếng long ngâm, hướng về phía ta nhào tới. Ta cắn răng, nắm chặt nắm tay, nhớ tới một màn ta ở Sám Sơn Thành, lực khiêm bàn long, nhất thời đạo nguyên chi hỏa trong nội tâm liền thiêu đốt. Lúc ấy có Long Ngọc trợ giúp, hiện tại ta cũng không giống ngày xưa. Ta cảm thấy, ta nhất định có thể dùng lực lượng của mình, lực khiêng long thi. Lúc long thi vọt tới, ta ở giữa không trung hơi thấp xuống thân thể, làm cho thân thể của mình biến thành hình cung. Sau đó, nắm đấm xoay tròn ra, lực lượng toàn thân ta tất cả đều dùng trên hữu quyền. Ngay sau đó, nắm đấm của ta cùng long thi khổng lồ kia phát sinh một lần va chạm. Lần va chạm này, trong nháy mắt chấn động mây đen cùng hắc khí chung quanh, không nghĩ tới, long thi kia lại bị một quyền này của ta chấn đến lui về phía sau một chút. Mà ta cũng cảm giác được, trong nháy mắt nắm tay ta cùng long thi va chạm, trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện loại lực lượng quen thuộc này, nói không rõ ràng, nhưng rất giống với lực lượng long ngọc mang đến. Chẳng lẽ nói, cỗ lực lượng kia vẫn luôn ở trong cơ thể ta? Long thi bị một quyền này của ta chấn động, ta vốn định thừa cơ tiếp tục công kích, lại phát hiện, long thi kia lại bốc lên một cái, chung quanh một trận u ám, nó liền biến mất trong sương mù dày đặc cùng mây đen. Ta bảo trì cảnh giác một hồi, long thi kia vẫn không có đi ra. Kể từ khi nó không đi ra, ta không cần phải lãng phí thời gian của ta ở đây. Ta điều khiển phù trận của mình, nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống, sau khi vững vàng rơi xuống đất, ta lại phát hiện, vừa rồi thi tước hài cốt rơi xuống chỗ gì cũng không có, một bộ xương cốt bị thiêu cháy đã không thấy đâu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm ta không khỏi cả kinh. Thi tước hẳn là cũng là chu tước biến thành, chu tước có đặc tính giống như phượng hoàng, đó chính là tắm lửa trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một mức độ nhất định mà nói, chu tước vốn là một loại phượng hoàng. Chẳng lẽ nói, ta vừa rồi căn bản cũng không có gì ba tê chết thi tước, ngược lại là đốt nó làm cho nó tắm lửa trọng sinh sao? Ta đang suy nghĩ, thi tước sau khi tắm lửa sống lại, đến tột cùng là thi tước hay là chu tước đây? Trương tiểu huynh đệ, cẩn thận phía sau ngươi, đây là thanh âm của Tuyết Trần, hắn vừa nhắc nhở, ta lập tức quay đầu lại, ta phát hiện, quanh người một con cự mãng bị hắc khí quấn quanh, hướng về phía ta cắn tới. Mấy cái răng độc kia, thậm chí còn phun ra nọc độc. Thấy tình huống này, ta nhanh chóng xoay người, tránh về phía sau. Thế nhưng, tốc độ của cự sát kia cũng không chậm, mắt thấy sắp đuổi theo. Ta đành phải tế xuất đạo nguyên chi hỏa, hướng về phía nó liền đánh tới. Đạo nguyên chi hỏa bức lui con cự chăn kia, bất quá, chờ hỏa diễm tiêu hủy sau đó, nó lập tức lại hướng về phía ta bay đến. Lúc ta chuẩn bị tránh né, dưới chân lại điên cuồng động đất động một chút, ta không có bất kỳ phòng bị gì, trong nháy mắt cả người đều bị chấn đến siêu vẹo vẹo vẹo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ta một tay chống đất, xoay người đứng lên, ổn định thân hình. Lúc này, ta phát hiện, cự mãng kia quấn quanh một con rùa khổng lồ. Cự chăn quấn quanh cự quy, chẳng lẽ, đây là huyền vũ? Không đúng, chung quanh con rắn kia quấn quanh hắc khí, nhìn kỹ, giống như rắn chỉ có xương rắn. Mà cự quy, lại thoạt nhìn thập phần hung hãn, thật giống như là cái loại này cá siêu quy bình thường giống nhau. Hơn nữa, móng vuốt và đầu cự quy kia, tất cả đều là màu xanh tím, hoàn toàn là dấu hiệu thi hóa. Lúc này, Tuyết Trần cũng tới. Huyền vũ thi sao? Ta hỏi, đúng vậy, cẩn thận con rắn kia, tốc độ của nó cực nhanh, không cẩn thận, chúng độc rắn, hẳn là sẽ lập tức thi hóa. Tuyết Trần giải thích như thế, ta gật đầu, sau đó, đang chuẩn bị khu động bát quái linh hỏa phù trận của ta, Tuyết Trần lại đem ta ngăn lại. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói, những thứ bên trong trận pháp này, đều là tồn tại chân thật. Nhưng mà, vô luận chúng ta hủy diệt chúng bao nhiêu lần, chúng nó đều có thể sống lại. Ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì thi tước vừa rồi sao? Hỏi một chút, Tuyết Trần lại nói, Cũng không phải, huyền vũ thi này vừa rồi đã bị ta hủy một lần, vẫn là từ trong sương mù dày đặc đi ra. À, ta không khỏi có chút kinh ngạc, đồng thời, cũng hiểu được, vì sao hơn 1000 đạo người trong môn, tất cả đều bị tứ tượng tà trận này di ba tê chết. Bị nhốt tứ tượng trận chỉ cần chém đứt tứ thần thú là được, mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng tứ tượng tà trận, tứ thần thú này căn bản là tuần hoàn không chết, như vậy hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ đến điều này, ngay lập tức làm cho ta cảm thấy một chút tuyệt vọng. Bất quá, cái này giết không chết, ngược lại làm cho ta nghĩ đến vu giáo một loại tà thuật. Phương Hữu Khôn cùng sư phụ hắn đều dùng qua loại tà thuật này, chẳng lẽ nói, tứ thần thú này đồng dạng cũng là bị dùng loại tà thuật này, cho nên, mới có thể có bất tử tuần hoàn sao? Nói cách khác, họ có thể cũng có bàn thờ bản mệnh hay gì đó không? Tuyết Trần bên kia nhanh chóng đem huyền vũ thi kia đánh lui. Sau đó, ta lập tức đi theo, cùng hắn nói ý nghĩ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Trần cũng gật gật đầu, bất quá, vấn đề cũng đến, những tà thú kia nếu thật sự có bản mạc bình tử mà nói, bản mạc bình tử của bọn họ sẽ giấu ở địa phương nào? Cách chương.